Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngô Hạo Thiên tự nhận mình đã dốc hết toàn bộ kiên nhẫn. Anh biết Đường Ngọc có ngăn cách đối với việc hợp đồng. Anh cũng không cần gấp gáp biểu lộ tâm tư của anh. Anh chỉ muốn dùng một năm này từ từ cho cô tiếp nạp anh. Anh vì cô ngày ngày về nhà, chỉ vì cùng với cô. Anh dịu dàng đối với cô, chỉ vì hòa tan trái tim lạnh như băng của cô. Anh cho rằng mình đã sắp thành công. Anh thậm chí cảm nhận được Đường Ngọc thay đổi. Ánh mắt cô theo đuổi mình. Vậy mà tại sao sau khi Trần Tử Vĩ xuất hiện tất cả đều thay đổi? Là mình quá mức tự tin, hay là mình thật ra một chút cũng không có lòng tự tin có thể đánh động người phụ nữ trước mắt này? Thấy Đường Ngọc không nói lời nào, Ngô Hạo Thiên khẽ thở dài một cái, giọng điệu hơi chậm, có thể nghe được anh đang thỏa hiệp. Đường Đường, em rốt cuộc muốn anh làm thế nào mới tốt? Đường Ngọc thấy anh thư giãn, đẩy anh ra lần nữa. Anh và tôi giữ một khoảng cách là tốt nhất. Những lời này khiến lửa giận của Ngô Hạo Thiên khơi lên lần nữa. Anh thấy cô hoảng hốt chạy về phía trước, thân thể yểu điệu chập chờn tại phía trước. Sự cự tuyệt của cô ôm ấp yêu thương người đàn ông khác, khiến anh không thể không suy tư. Bước một bước dài đuổi theo đến trước mặt, ôm hông của cô khiêng lên đầu vai. Anh cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Đường Ngọc, tôi phải cho cô biết cô rốt cuộc là người phụ nữ của ai. Đường Ngọc sợ tới mức dãy giụa không dứt, đá qua đá lại trên bả vai Ngô Hạo Thiên. Ngô Hạo Thiên, anh muốn làm gì? Mau buông tôi ra. Tôi muốn làm gì? Một hồi cô sẽ biết. Chớp mắt, Ngô Hạo Thiên đã khiêng Đường Ngọc đến gara tầng hầm. Anh mở ra cửa sau xe, ném Đường Ngọc vào. Đường Ngọc thét chói tai, nằm té ở trên ghế sau. Đầu cô choáng váng, muốn dãy giụa ngồi dậy. Ngô Hạo Thiên cũng rất mau, đè ép phía sau lưng của cô bò lên. Ngô Hạo Thiên, tên vô lại cầm thú, người buông ta ra. Sự dãy giụa của cô gái phía dưới không thể nghi ngờ là đổ dầu trên lửa. Ngô Hạo Thiên vốn trong cơn giận dữ, hơn nữa trong dạ tiệc anh uống rất nhiều rượu. Lúc này rượu cồn đang phát tác, mặc dù anh đang tức giận vẫn còn tính toán rõ ràng biết mình đang làm gì. Anh gắt gao nằm sau lưng của Đường Ngọc, một tay ôm cổ cô xoay về phía mình. Tôi hỏi cô lại một lần nữa, rốt cuộc vừa rồi cô và tên họ Trần làm gì? Đường Ngọc cố hết sức nghiêng đầu, cô không nhìn thấy biểu tình của Ngô Hạo Thiên. Trong buồng xe mờ tối, có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của anh. Cô quật cường ngẩng đầu lên, hất tay của anh ra. Tôi và anh ta làm cái gì, không cần anh trông nom. Cô gái không biết sống chết. Ngô Hạo Thiên ôm đầu của cô xoay qua lần nữa, cúi đầu liền cắn xuống. Anh ngậm thật chặt môi dưới của cô, đã dùng hết toàn lực hôn cô. Giống như là muốn hút cả linh hồn cô vào trong thân thể của mình, dung hợp cùng một chỗ với anh. Đường Ngọc cắn chặt hàm răng, không để cho Ngô Hạo Thiên có cơ hội có thể lợi dụng. Ngô Hạo Thiên lại cứ không gấp gáp, hai tay anh đã cuốn lên bên eo của cô, giống như hai con rắn nhỏ linh hoạt, từ từ leo đến ngực của cô, cách tờ lụa mềm, anh xoa đến hai vú đứng thẳng của cô, xấu xa dùng sức bóp một cái. Đường Ngọc bị đau rên rỉ, Ngô Hạo Thiên nhân cơ hội từ khóe miệng của cô trượt vào, hung ác, chính xác mút cái lưỡi thơm đang tranh né của cô. Anh trêu chọc khiến cô không đường để chạy, đầu lưỡi hai người chặt chẽ cuốn chung, Ngô Hạo Thiên bá đạo dây dưa, khó bỏ khó phân. Đường Ngọc bị đánh tơi bời, chợt mãnh liệt chống cự, cô thở dốc dãy giụa vòng eo, cố gắng thay đổi càn khôn, nâng lên từ dưới thân thể Ngô Hạo Thiên. Vải vóc ma sát, Đường Ngọc không biết hành động lần này của mình, ngược lại khiến cô họa vô đơn chí. Ngô Hạo Thiên dính vào tình dục rên rỉ thật nhỏ, càng thêm hưởng thụ trêu đùa như có như không. Đường Ngọc cho là mình có cơ hội xoay mình, dùng cái mông nâng lên một cái. Ngô Hạo Thiên chợt cởi xuống dây nịt, ngắn ngủi buông ra môi đỏ mọng bị hôn sưng của Đường Ngọc. Nâng thân thể lên, không để ý Đường Ngọc tức giận gào thét, nhanh chóng nắm hai cánh tay của cô đi vòng qua sau lưng, ngay sau đó dùng dây nịt trói chặt. Khốn kiếp, cầm thú! Đường Ngọc kinh hãi. Ngô Hạo Thiên, trên hợp đồng quy định, dưới tình huống đối phương không nguyện ý, sẽ không xảy ra quan hệ tình dục. Tên khốn kiếp này, mau buông ta ra, nếu không ta kiện ngươi cưỡng gian. Đường Đường, Ngô Hạo Thiên vuốt ve cái mông của cô, lại đè lên người của cô lần nữa. Anh sẽ cho em cam tâm tình nguyện, nói em muốn anh, tựa như lần đầu tiên. Hơi thở nguy hiểm tiến tới gần, cả người Đường Ngọc run run, một giây kế tiếp, cô cảm nhận được sự ghê tởm của Ngô Hạo Thiên. Ngô Hạo Thiên kéo xoẹt, xé rách một cái khe trên dạ phục của Đường Ngọc, kéo dài đến ngực của cô. Bên trong Đường Ngọc chỉ mặc áo lót mỏng, hai vú run rẩy như ẩn như hiện, toàn bộ lộ rõ ở trong không khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net